Bất Diệt Long Đế, chương 1806, Quy Củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vân Sơn rất lớn, không phải đơn độc một ngọn núi, mà là một tòa cự đại dãy núi. Tòa dạng núi này còn có điểm đặc sắc từng tầng từng tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía ngoài nhất có 49 tòa núi nhỏ, ở giữa thì có 18 tòa đại sơn, ở giữa nhất là chủ phong còn chia làm tầng 3. Nói cách khác, Thiên Vân Sơn chia làm 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực thiên địa linh khí cũng khác nhau. Chủ phong tầng cao nhất thiên địa linh khí nồng nặc nhất, nghe nói miễn cưỡng nhưng so sánh Hồng Mông bí cảnh, ở nơi đó hít một hơi đều có thể làm cho thần lực tăng phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân Sơn võ giả cũng chia là 5 cấp bậc, vàng bạc đồng thiết mộc 5 cấp bậc thân phận. Đẳng cấp khác nhau, người ở tại đẳng cấp khác nhau khu vực. Đẳng cấp này cũng không phải là chỉ có Thiên Vân Sơn quân sĩ mới có, mà là nhằm vào tất cả mọi người, chỉ cần ngươi có thể được đến khác biệt thân phận đãi ngộ, liền có thể ở tại khu vực khác nhau. Vậy làm sao mới có thể có đến thân phận khác nhau, lệnh bài sao, theo chiến lực phân chia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghe quân sĩ giới thiệu về sau, Lục Ly nhịn không được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Hắn thực lực hẳn là hạng chót, vậy chỉ có thể ở tại phía ngoài nhất khu vực. Lê Thúc đoán chừng muốn cùng hắn tách ra, muốn cư trú đi 18 tòa trong núi lớn. Sông Trấn yêu tháp, anh nợ em một câu yêu thương. Quân sĩ chỉ vào chủ phong vị trí nói ra. Chủ phong dưới có Trấn yêu tháp, mỗi người, mỗi tháng đều có một lần cơ hội đi xông sáo Trấn yêu tháp. Chỉ cần xông qua Trấn yêu tháp tầng thứ nhất, không chỉ có thể đạt được thiết bài thân phận, có thể được linh dược ban cho. Cứ thế mà suy ra, xông qua tầng thứ 2, liền có thể đạt được đồng bài thân phận, tầng thứ 3 ngân bài thân phận, tầng thứ 4 kim bài thân phận. Giống như có thể xông qua tầng thứ 5, có thể được Thiên Vân Tiên Tử triệu kiến, đồng thời hàng năm có thể được đến tiến vào Hồng Mông bí cảnh một lần cơ hội. Một năm một lần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Lê Thúc con mắt đều tỏa ánh sáng, hỗn độn bí cảnh hai người cũng đừng nghĩ, có thể đi vào Hồng Mông bí cảnh kia đã là cơ duyên to lớn. Xông qua Trấn yêu tháp 5 tầng thế mà hàng năm đều có thể có cơ hội tiến vào Hồng Mông bí cảnh một lần, cái này nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi a, không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, Hồng Mông bí cảnh kia là vô thượng bảo địa, Thiên Vân Tiên Tử làm sao có thể có được dẫn người tiến vào loại này địa phương cơ hội, giống như Thiên Ma Đảo có một cái Hồng Mông bí cảnh cửa vào, sợ là cũng sẽ đại ma vương khống chế. Coi như Thiên Vân Tiên Tử là đại ma vương thích nhất tộc muội, cũng sẽ không cho nàng lớn như thế quyền lợi a. Đương nhiên, loại chuyện này hắn cũng không dám loạn hỏi, hắn chỉ có thể hỏi ý kiến hỏi. Vị đại nhân này, Thiên Vân Sơn có bao nhiêu xông qua Trấn yêu tháp 5 tầng người? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái, quân sĩ rất khẳng định nói ra. 30 năm trước có một cái, bất quá người này ra Thiên Ma Đảo, đằng sau nghe nói bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau, hai người đều đắng chát. Thiên Vân Sơn nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, chỉ có một người xông qua Trấn yêu tháp 5 tầng, hai người cũng đừng si tâm vọng tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhớ kỹ, quân sĩ trịnh trọng bàn giao. Các ngươi vừa mới gia nhập Thiên Vân Sơn, chỉ có thể coi là biển gỗ dân, loại trừ ở ngoại vi 40 cửu sơn phong hành tẩu bên ngoài, nếu không phải đi xông sáo Trấn yêu tháp, dám can đảm tiến vào bên trong, giết chết bất luận tội. Mặt khác, tại Thiên Vân Sơn không cho phép tự mình động thủ, có bất kỳ tranh chấp ra Thiên Vân Sơn bên ngoài giải quyết, ai dám động đến tay, giết chết bất luận tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, vâng, Lục Ly cùng Lê Thúc vội vàng đáp ứng, quân sĩ mang theo hai người tiến vào một tòa núi nhỏ bên trong. Hai người không dám loạn dò xét, mục quang liếc nhìn, phát hiện nơi này trong núi rất nhiều hang đá, rất rõ ràng đều là chính mình khai quật, lít nha lít nhít giống như là từng cái tổ ong vỏ vẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân sĩ mang theo hai người đi một tòa núi nhỏ, ngọn núi bên trên, bên kia có một tòa duy nhất tòa thành. Quân sĩ chỉ vào phụ cận hang đá nói ra, biển gỗ dân là không có tư cách tu kiến tòa thành, các ngươi đến lúc đó chính mình đi tìm không ai hang đá, hoặc là chính mình khai quật một cái. Nhưng không thể đào quá sâu, dưới núi có cấm chế, đào hỏng cấm chế giết chết bất luận tội. Tòa thành bên ngoài có hai người quân sĩ, liếc nhìn Lục Ly cùng Lê Thúc hai mắt bỏ vào, bên trong có một người thống lĩnh, dáng dấp rất hèn hạ, sơn dương mặt rìa mép, thực lực so Lê Thúc mạnh hơn một chù. Anh nợ em một câu yêu thương, quy củ đều cùng bọn hắn bàn giao. Vương thống lĩnh nhìn thoáng qua quân sĩ, đạt được xác nhận về sau, vương thống lĩnh vung ra hai cái làm bằng gỗ lệnh bài, phía trên có Thiên Vân hai chữ, khua tay nói. Mỗi tháng đầu tháng 3 ngày có tư cách xông sáo Trấn yêu tháp, thời gian còn lại không có việc gì, tốt nhất đừng đến phiền ta, đăng ký thoáng cái tựu ra ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Lê Thúc vội vàng ghi danh thoáng cái tin tức, sau đó chắp tay lui ra, cái kia quân sĩ chỉ vào xa xa một ngọn núi nói. Này tòa đỉnh núi gần nhất có hơn 10 người xông xáo trấn yêu tháp chết rồi, các ngươi qua bên kia cư trú đi. Đối biển gỗ dân có nghĩa vụ phối hợp quân sĩ ra ngoài bắt giữ độn thú, giống như ngẫu nhiên chiêu mộ các ngươi, nhất định phải phối hợp. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Lê Thúc mới đến, hai người đều rất điệu thấp thành thành thật thật hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Trên đường bọn hắn nhìn thấy sở hữu sơn phong đều là hang đá, rất nhiều trong thạch động đều có cấm chế, xem ra đều ở có người. Hai người đã tới quân sĩ chỉ ngọn núi nhỏ, tại phụ cận dò xét một lần, quả nhiên phát hiện có 10 cái sơn động không ai cư trú. Lục Ly cùng Lê Thúc suy tư một lát, lựa chọn một cái coi như sạch sẽ rộng rãi hang đá cư trú. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đến bố trí một chút cấm chế đi. Cái này trong thạch động có một ít cấm chế, bất quá tại Lục Ly xem ra phi thường cấp thấp. Hắn cùng Lê Thúc có thể cần tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, vẫn là bố trí một chút cấm chế, mặt khác bố trí mấy cái tụ linh pháp trận, dạng này thích hợp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, bố trí loại này pháp trận cấm chế không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là hao tốn 3 nén hương thời gian, Lục Ly tựu bố trí xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn xác định cấm chế không có vấn đề về sau, như chút được gánh nặng tựa ở trên hang đá nghỉ ngơi. Đã tới Thiên Vân Sơn, hắn cùng Lê Thúc tựu có an thân chi địa chỉ ít không cần lo lắng bị giết. Tiếp xuống tựu xem làm sao phát triển, nhanh chóng trở nên cường đại. Không có thực lực cường đại, đừng nói đi ra Thiên Ma Đảo, coi như Thiên Vân Sơn Lục Ly cũng không dám đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, Lê Thúc cũng một mặt nhẹ nhõm ngồi xuống, hắn tại nhị trọng thiên vượt qua lâu đời tuế nguyệt ý chí chiến đấu sớm đã bị ma diệt. Hắn hiện tại chỉ cầu tìm tới cơ hội đi đem hắn nữ nhi nhận lấy, dạng này hắn tựu chết cũng không tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một đạo trầm muộn nổ vang, Lục Ly cùng Lê Thúc hai người đôi mắt đồng thời mở ra. Cái này Thiên Vân Sơn không phải nói tuyệt đối không thể chiến đấu sao, làm sao có người dám ở Thiên Vân Sơn xuất thủ. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể hai người lóe lên xông ra hang đá, thần niệm hướng phát ra nổ vang phương hướng quét tới. Phụ cận hang đá cũng xông ra rất nhiều quân sĩ, trong núi có người chiến đấu hấp dẫn không ít người người xem. Viên binh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rất nhanh sắc mặt đại biến, Lê Thúc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ mất tự nhiên, hai người dò xét đến một đội quân sĩ ngay tại vây công viên binh. Viên binh vốn đã thụ thương, giờ phút này tức thì bị trọng thương, mắt thấy là phải bị giết. Là cái kia thống lĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc thần niệm phát hiện động tù người bên trong có cái kia bím tóc thống lĩnh, người này chính là viên binh tử địch. Hắn ánh mắt trở nên lạnh nhưng không có bất kỳ xung động nào, viên binh cũng không phải là bằng hữu của hắn, thời khắc này tình huống liền xem như bạn hắn, hắn cũng không dám làm loạn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Viên binh bị bím tóc thống lĩnh một đao đánh xuống đầu, kia thống lĩnh xét theo viên binh đầu, đảo mắt một vòng quát lạnh nói. Dám can đảm vi phạm Thiên Vân Sơn quy của người, người này chính là các ngươi tấm gương, đều nhìn cái gì vậy tàn. Vô số con dân lập tức trở về đến sơn động, Lê Thúc lôi kéo Lục Ly muốn lui về. Nhưng giờ phút này cái kia bím tóc thống lĩnh lại vừa vặn nhìn về phía bên này, Lê Thúc cùng hắn liếc nhau một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguy rồi, Lê Thúc nội tâm trầm xuống, hắn từ nơi này bím tóc thống lĩnh trong mắt thấy được sát cơ, xem ra cái này bím tóc thống lĩnh sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ tìm hắn cùng Lục Ly phiền phức. A, anh nợ em một câu yêu thương. Phải nghĩ biện pháp đạt được thiết bài đồng bài thân phận A, Lê Thúc con ngươi chuyển động, nội tâm âm thầm suy tư, chỉ cần đạt được thiết bài đồng bài thân phận cái này bím tóc thống lĩnh hẳn là cũng không dám làm khó hắn bọn họ. Nếu không cái này Thiên Vân Sơn cũng chưa chắc an toàn A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.